Chương 15, Kim Thiền giọt lệ. Kim Thiền tử nói xong, hải là hoàn toàn phục. Làm hòa thượng đương đến toàn bằng tâm tình, đáng đời ngươi bị Phật tổ biếm hạ phàm gặp hải có vẻ như phục, Kim Thiền tử mới hài lòng quay đầu, tiếp tục điều khiển kia vạn ký tự. Rất nhanh, kia vạn chữ kim quang triệt để biến thành bốn bộ phận mở ra, hiện ra một phương kim quang lóng lánh cổng tò vò. Kim Thiền tử dẫn đầu cờ ơ tờ bựa cờ, bước vào trong đó, hải cùng tử hà liếc nhau, lần lượt đi vào theo. Cửa trong động là một phương vô biên không gian, nhưng ngoại trừ chướng mắt kim quang bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Một loại tường hòa điềm tĩnh khí tức lan tràn, để cho người ta tâm bình khí hòa. Nhưng hải lại không dám xem thường, bởi vì tại hắn hỏa nhãn kim tinh cùng kiến văn sắc hạ kỳ cảm giác dưới, phát hiện cái này bốn phía kim quang bên trong, rõ ràng có không ít đáng sợ đồ vật. Nhất là chính bắc phương hướng, càng là có một cỗ cực tà ác năng lượng ba động khủng bố. Kim Thiền tử ngược lại là một đường đi được bình tĩnh, ước chừng đi ra vài trăm mét xa về sau, cái này mới ngừng lại được. Tốt, đây chính là tu di giới, hai vị thí chủ có thể đem kia hầu tử chân thân lấy ra. Mỉm cười nhìn qua hải cùng tử hà, Kim Thiền tử no y hải mảnh quan sát kỹ Kim Thiền tử, xác định trong mắt không có cái gì truy hệ nở ấn ở bên trong về sau, lúc này mới có chút ngưng lông mày, tinh thần khóa chặt trong lồng ngực hầu ca hóa thành hình trái tim tảng đá. Sau đó chậm rãi rút cách thân thể. Rất nhanh, một viên bị thất thải lưu quang bao bọc kim sắc hình trái tim tảng đá xuất hiện, nhẹ nhàng trôi nổi tại kim quang bạo thịnh trong không gian. Hải cảm giác một chút mình, xác thực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cùng lúc trước giống nhau như lúc. Mà Tử Hà, cũng đã nước mắt mắt. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đem kia hình trái tim tảng đá nâng trong tay, đột nhiên giống như quên trên thế giới tất cả mọi thứ, trong mắt chỉ còn lại hòn đá kia. Ánh mắt bi thống lại ôn nhu. Thật xin lỗi, nếu có thể làm lại, ta không khuyên ngươi nữa, vô luận ngươi là lựa chọn ở trong núi chơi đùa, vẫn là chiến thiên đấu địa, ta đều cùng ngươi đến cùng. Nàng nói thâm tình tựa như biển. Lại dương mắt nhìn về phía hải nói, hải, muốn làm sao để hắn phục sinh? Hải ngưng lông mày, vấn đề lớn nhất tới. Kỳ thật trong lòng có một cái ý nghĩ, nhưng hải mình cũng không cách nào xác định có được hay không. Hầu ca là bổ thiên thần thạch chân thân, lại hấp thụ âm dương ạp xôm nhật nguyệt tinh hoa mà thành, cho nên ta cảm thấy, hắn chỉ là tâm chết, cũng không phải là chân chính tiêu vong. Ngưng lông mày nhìn chằm chằm hòn đá kia, hại như có điều suy nghĩ nói. Nơi này rất thanh tịnh, mà lại năng lượng dồi dào, tại tăng thêm ngươi cùng nó một nói giảng, tỉnh lại lòng dạ của hắn, có lẽ liền có thể để hắn phục sinh, bất quá, đến cùng lu cờ na ho có thể phục sinh, ta cũng vô pháp cam đoan. Tử Hà trầm mặc, tiếp theo bật cười lớn. Sớm liền chuẩn bị dùng về sau quãng đời còn lại đến đổi hắn một lần nữa tiêu giao, một vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, cũng không đáng kể. Tạ ơn hai vị, đại ân vinh nhớ, ta muốn cùng hầu tử nói chuyện, sẽ không tiễn các ngươi. Chuyên chú nhìn trong tay tảng đá, Tử Hà cũng không quay đầu lại no y hiển nhiên, nàng dự định mình ở lại đây, không định liên lụy hài cùng Kim Thiền tử. Hài không nhúc ních, dừng lại lâu một hồi cũng không sao. Mà Kim Thiền tử, một mực đắm chìm đáy mắt lại chợt tinh quang rạng rỡ, giống như tới hứng thú gì. Tiên tử đối yêu hầu tình nghĩa, quả nhiên là cảm thiên động địa. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết yêu sao bần tăng từ chưa nên qua, tiên tử có thể cáo chi một hai đó là cái gì? Cảm giác nhìn xuống Tử Hà, Kim Thiền tử tràn đầy phấn khởi no y hải chỉ lên trời lật bí ạ kiểu gặng, hòa thượng này tốt không đứng đắn á. Yêu Tử Hà cười khổ. Ta cu nở dê nói không rõ, ta chỉ biết gặp gỡ lúc trước hắn, ta chỉ là kia thanh lánh vân khói, tụ tán đều không có ý nghĩa, mà lại mất đi hắn về sau, hết thể liền càng thêm không có ý nghĩa, chỉ có hắn ở bên cạnh ta lúc, thế. Giới của ta mới là náo nhiệt, mới là sắc thái rực rỡ, mới là sống. Tử Hà nói thê lương mà chuyên chú, chậm chạp tiếng nói, rất lây nhiễm lòng người. Ngay cả hải cũng vì đó xúc động. Kim Thiền tử càng là ngửa đầu nhìn trời, rơi vào trầm tư, tự nhủ nói, còn sống ý nghĩa, thành một người đây chính là yêu, vậy ta là của người nào ý nghĩa, ai lại là ý nghĩa của ta? Hải cảm giác cùng cái này con lư á cho cờ ở lại, thật có thể điên mất. Tử Hà tiên tử, bần tăng dự định lại giúp ngươi một cái. Kim Thiền tử bỗng nhiên cúi đầu, cười đến như nước gấm nu. Tử Hà quay đầu nhìn về phía Kim Thiền tử, vô cùng ngạc nhiên. Tiên tử không cần khách khí. Bần tăng chỉ là không muốn nhìn xem các ngươi như vậy khắc cốt minh tâm tình yêu cứ như vậy thảm đạm kết thúc, bần tăng vẫn cho là, mỹ hảo nên trường tồn. Tử Hà vẫn như cũ ngu ngơ, không biết nên nói cái gì. Hái lại kinh ngạc, không nghĩ tới cái này phiền người chết hòa thượng, còn có sâu như vậy khắc trượng nghĩa một mặt. Kim Thiền Tử ánh mắt đã rơi vào hòn đá kia bên trên, thản nhiên nói, chính như Hải Thí Chủ lời nói, kia hầu tử bản thể chính là Hồng Hoang Bổ Thiên Thần Thạch, trừ phi 3000 thế giới giết hết, thiên địa quay về hỗn độn, không phải hắn sẽ không thật biến mất. Hắn chỉ là tâm diệt thì vạn vật giết hết, sinh lòng, thì vạn vật đều sinh, tự nhiên có thể phục sinh. Chỉ là, ngươi dạng này cùng một khối y hề nguyên tâm diệt tảng đá nói chuyện, hắn có thể nào nghe được lại sao có thể sống cái này lòng dạ đây đợi bẩn tăng trước tiên ở cái này thạch tâm bên trên mở khiếu, để lời của ngươi nói đều có thể lưu trong lòng hắn, để ngươi rơi vào nước mắt đều có thể trơn bóng hắn tâm ruột, dạng này, hắn mới chậm rãi minh bạch, thế giới của hắn cũng không hủy diệt, trong lòng của hắn còn có lo lắng, tại thế gian này, còn có người như ngươi yêu tha thiết hắn nói, Kim. Thiên tử tiếng nói bỗng nhiên trở nên cao vút, nhưng trong mắt kia lại ẩn ẩn có nước mắt chớp động, mà lên bạch bào lại không gió mà bay, tràn ra một cô vô biên hạ kỳ. Hai run sợ, không cách nào hình dung trong lòng rung động. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này chết hòa thượng vờ ơ ý ma là như vậy hòa thượng. Hắn kỳ hoa, rông dài, đáng ghét, nhưng giờ khắc này lại như vậy trí tình trí nghĩa, hắn cảm động toàn bộ xuất phát từ nội tâm, cũng mênh mông như đảo. Hắn hạ kỳ cu nở dê toàn bộ xuất phát từ nội tâm, quét sạch thiên địa hai vị thí chủ, mời nhường một chút. Kim Thiền Tử nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ vô hình uy áp tự động sinh ra, cường đại không thể ngăn cản, vờ ơ y ma để Hải cùng Tử Hà không có chút nào phòng bị bị đẩy ra vài trăm mét khoảng cách. Tiếp theo, Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, nhắm mắt niệm lên Phật Kinh. Theo kia quanh quẩn không dứt kinh văn truyền đến, toàn bộ tu di giới bắt đầu kịch liệt rung động tiền sao run. Kim quang như sở cả đồng dạng vậy ra. Kim Thiền Tử áo khoác ngược lại dương, phối hợp kia hạo lãng khuôn mặt, giống nhau tuyệt đỉnh cao nhân. Đồng thời, đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái kim sắc Vũ Du Ma Kỳ, Vũ Du Ma Kỳ tại mấy vòng về sau, ngưng tụ thành một phương to lớn kim sắc vạn ký tự. Đi theo, vạn ký tự hướng phía kia không trung hình trái tim tảng đá, như núi nện xuống. Âm ầm tiếng vang đinh tai nhức óc, khiến hải đều có chút khó chịu. Đồng thời chấn kinh cái này Kim Thiền Tử thực lực. Cùng vạn ký tự chạm vào nhau về sau, cái kia kim sắc hình trái tim tảng đá đột nhiên bạo sáng, chung quanh thất thải hào quang như tinh linh run run, phảng phất nhiều một tia sinh khí. Hầu tử, hy vọng ngươi kiếp sau có thể hiểu thấu tứ đại giai không đều không phải công đạo lý, không cô phụ ngươi tâm, không cô phụ nàng tâm, càng không cô phụ thiên địa chi tâm. Nhìn qua hình trái tim tảng đá, Kim Thiền Tử trong mắt đều là vô biên ôn nhu, một giọt nước mắt nhỏ xuống, vừa vặn rơi vào kia hình trái tim trên tảng đá. Nước mắt bị tảng đá hấp thu, hóa thành hư ảo.